Huyết Lang báo thù, chương 614, người đứng đầu tổ chức Minh ở Hoàng Hà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, không ngờ Huyết Lang nổi danh khắp thế giới ngầm cũng có điểm yếu, Điện Thiểm cười không chút kiêng nể, không thèm quan tâm đến ánh mắt khát máu của các anh em Lang quân, sau khi cười xong, nói với Đông Phương Hạ. Huyết Lang, cho anh hai sự lựa chọn. Một, để tôi an toàn rời khỏi Yên Kinh, tôi sẽ thả người anh em tốt của anh. Hai, bây giờ để cho người của anh ra tay, nhưng tôi dám đảm bảo trước khi người của anh giết được tôi nhất định sẽ được nhìn thấy người anh em tốt nhất của anh chết trước mặt anh. Không tin thì anh cứ thử xem. Điện Thiểm ở trước mặt tất cả các lãnh đạo cấp cao của Lang quân uy hiếp Đông Phương Hạ, điều này đã chạm tới dây cung không thể chạm đến trong lòng các anh em. Sau khi Đông Phương Hạ nhấp một ngụm rượu vang, liếc mắt nhìn về phía Điện Thiểm. Hai cánh môi mỏng khẽ chuyển động, nói ra một chữ khiến sắc mặt Điện Thiểm trắng bệch. Giết, mệnh lệnh của Đông Phương Hạ vừa ra, các anh em ở cửa lớn lập tức phong tỏa mọi lối ra, ba cao thủ Tây Môn Kiếm, Trương Vũ Trạch, Dạ Ảnh lao vào tấn công Điện Thiểm từ các hướng khác nhau. Điện Thiểm không ngờ Đông Phương Hạ sẽ không quan tâm đến sống chết của Hắc Hiên, đưa ra mệnh lệnh như vậy. Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi sải bước đến bên cạnh Đông Phương Hạ, lo lắng nói. Đông Phương Hạ, anh, Hắc Hiên là anh em của anh, không nói đến những điều này, thì anh ấy còn là anh họ ruột của anh, một khi anh ấy xảy ra chuyện gì sẽ đau lòng. Anh mau hạ lệnh cho Tây Môn Kiếm bọn họ dừng lại, để bàn bạc kỹ hơn đã. Đúng vậy, Đông Phương Hạ, mặc dù tôi rất muốn giết Điện Thiểm, nhưng không thể không quan tâm đến sự an toàn của Hắc Hiên, Thư Lăng Vi lo lắng nhìn đến Đông Phương Hạ. Đông Phương Hạ lắc đầu. Không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Diệc Phi và Lăng Vi không cần lo lắng, Hắc Hiên sẽ không sao, Văn Quân cũng không thể trốn thoát khỏi đây được. Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi luôn tin tưởng Đông Phương Hạ, lúc nhìn thấy ánh mắt của Đông Phương Hạ mặc dù rất lo lắng cho sự an toàn của Hắc Hiên, nhưng cũng đã bình tĩnh lại. Di chuyển ánh mắt về phía cuộc chiến, ba cao thủ Lang Quân hợp sức đối phó với Điện Thiểm, cho dù Điện Thiểm có mạnh như nào cũng không chống đỡ được. Có điều, Hắc Hiên đang ở trong tay Điện Thiểm, nhóm người Tây Môn Kiếm không dám thẳng tay, ngộ nhỡ Hắc Hiên xảy ra chuyện không may, mọi chuyện sẽ phiền phức. Sự chuyển biến này, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đến cả Tây Môn Kiếm và Trương Vũ Trạch vừa giải cứu được Hắc Hiên, cũng mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn qua. Tại hiện trường người duy nhất không có phản ứng, e rằng cũng chỉ có Đông Phương Hạ. Đúng lúc này, một giọng nói lớn vang lên từ ngoài cửa. Người đứng đầu tổ chức Minh ở Hoàng Hà đến. Minh, của khu vực Hoàng Hà, nghe thấy là người đứng đầu của Minh, được Huyết Lang mời đến Yên Kinh đã đến, các anh em Lang quân thì thầm to nhỏ, đối với tổ chức hung tàn này, các anh em đều rất tò mò. Tây Môn Kiếm và Trình Thành nghe thấy là Huyết Minh đến, vẻ mặt ngay lập tức trở nên kích động. Dẫu sao, anh em bọn họ đã 4 năm không gặp. Mặc dù biết tối nay Huyết Minh sẽ đến, nhưng bởi vì việc của Điện Thiểm, Tây Môn Kiếm suýt chút nữa quên mất chuyện này, cách chương.